Hào môn tiểu tra kế, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Mặc Nghiêu vừa rời đi thì một nam sinh tóc nâu bước đến bên cạnh Phương Lê mà hỏi đó là bạn trai cậu sao? Phương Lê quay đầu nhìn thoáng qua thì nhận ra đây là một thí sinh được dự đoán sẽ đạt hạng nhất trong cuộc thi này. Phương Lê chỉ đơn giản mà nói, anh ấy là chồng tôi, cậu kết hôn rồi sao? Á Ngươi không khỏi ngạc nhiên lại hỏi tiếp. Cậu còn trẻ vậy mà kết hôn rồi ư? Phương Lê cũng không muốn nhiều lời chỉ gật đầu rồi nói đúng vậy. Nhưng cậu trai tóc nâu vẫn nói tiếp, chồng của cậu nhìn đẹp trai thật đấy, có cơ hội có thể giới thiệu làm quen không? Trên mặt biểu hiện rõ ý đồ bất chính, Phương Lê không khỏi cười lạnh lại nói, cái nết của ngươi như vậy chồng tôi liếc mắt một cái liền thấu, anh ấy ghét nhất loại tiểu tam nên bớt lén phén mà tìm nhục đi. Phương Lê nói xong liền xoay người rời đi, để lại Á Ngươi sừng sốt, có phần bẽ mặt có phần tức giận nhưng không thể làm được gì. Á Ngươi cố ý biểu hiện thái độ muốn câu dẫn Diêm Mặc Nghiêu chính vì muốn Phương Lê nhìn thấy để làm xáo động tâm tình của Phương Lê. Lần này thì đấu y đã tìm người điều tra thì biết được Phương Lê chính là đối thủ lớn nhất và cũng biết Phương Lê là người thế nào. Á Ngươi trước đây mỗi lần thi đấu đều cho người điều tra thí sinh, sau đó quấy nhiễu tâm tình của họ trước khi thi đấu và đương nhiên lần nào cũng thành công. Nhưng lần này Phương Lê lại được Diêm Mặc Nghiêu bảo hộ chặt chẽ. A Ngươi không thể nào tiếp cận, khó khăn lắm mới nắm được chút cơ hội, vậy mà Phương Lê lại nhìn thấu, không những thế còn thẳng thừng nói khiến y cả người đều nóng ran. Mà Á Ngươi sở dĩ cảm thấy tiếc nuối cũng không phải vì không câu dẫn được Diêm Mặc Nghiêu, mà tiếc nuối không thể ảnh hưởng cảm xúc của Phương Lê. Cuộc thi cũng bắt đầu qua vài đợt chỉ còn mười mấy người tiến vào chung kết. Mười mấy người này thực lực đều cao, khiến người xem không biết chọn ai. Mà trận chung kết chính là trận đấu kịch liệt, không chỉ cạnh tranh về vũ đạo mà còn thì xem tình thần ái vũng vàng hơn. Diêm Mặc Nghiêu ngồi ở hàng ghế đầu, tuy rằng phía dưới chỉ mở ánh đèn và rất nhiều người. Nhưng Phương Lê chỉ nhìn một cái liền biết ông chồng già của cậu đang ngồi ở đâu. Cũng không khác Phương Lê các tia ớt mục khi nãy Diêm Mặc Nghiêu đều thờ ơ xem như không xem, chỉ khi thấy vợ nhỏ bước lên sân khấu ánh mắt hắn mới chăm chú mà nhìn. Ánh mắt của Diêm Mặc Nghiêu làm Phương Lê nhớ lại lần trước biểu diễn ở Lạc Thiết Thành, cũng là ánh mắt này khiến cậu cảm thấy cả người nóng ran, khiến cậu bị kích thích mà bùng phát năng lượng, khi đó phát huy đến 200, vũ đạo đều mang năng lượng cường đại kéo theo cảm xúc và sự chú ý của tất cả mọi người. Diêm Mặc Nghiêu nhìn Phương Lê đang làm chủ trên sân khấu, khóe môi không nhịn được khóe môi nâng lên độ cong, bảo bối của hắn mị lực khí thế đều áp kẻ khác một đầu, có thể nói đứng trên sân khấu không cần đèn cũng có thể tự tỏa sáng. Chờ tất cả tiết mục đều biểu diễn xong, thì ban giám khảo phải vào phòng họp để hội bàn. Khán giả ai cũng ngồi yên không rời, vì họ cũng muốn biết ai sẽ là người thắng. Phương Lê ngồi sau cánh gà cũng các thí sinh cũng khẩn trương vô cùng, nhưng khi các giám khảo đưa kết quả và MC đọc tên người hạng nhất thì Phương Lê cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Vì cậu tham gia cũng nhận thấy thực lực của các thí sinh nên cũng nghĩ bản thân vào top 3 là được, nhưng ngờ đâu. Hạng nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu được hạng nhất, MC đọc tên top 3 lên nhận thưởng. Phía dưới đều vỗ tay đến dần trời. Vưu Nhiên ngồi trong phòng chờ hai mắt nhìn màn hình đang chiếu Phương Lê thì cảm thấy chấn động không thôi. Y được trực tiếp nhìn Phương Lê thi đấu giải quốc tế, y thấy được vũ đạo đẹp đẽ cùng sự dẻo dai và khí chất của Phương Lê, y thấy được tiết mục Phương Lê kết thúc nhận được rất nhiều tràng phá ở tay của mọi người, y cảm thấy Phương Lê chính là người tài giỏi, không chỉ trẻ tuổi mà còn giỏi giang xinh đẹp. Càng tiếp xúc y chỉ cảm thấy tràn ngập kính nể và tôn sùng Phương Lê. Á Ngươi cứ nghĩ không ai khác ngoài bản thân sẽ là người chiến thắng, nhưng y lại lật thuyền trong mương, không chỉ Phương Lê mà người hạng 2 kia lại phát huy tiết mục ngoài sức tưởng tượng khiến y bị rớt xuống vị trí thứ 3. Buổi trao giải chấm dứt, Diêm Mặc Nghiêu nhanh chóng bước ra cửa sau mà chờ Phương Lê, Phương Lê tẩy trang thay y phục xong bước ra liền thấy ông chồng già đứng chờ. Bản thân cậu liền hóa thành cún con, một đường nhảy thẳng vào ngực ông chồng. Em giỏi không? Phương Lê giơ cúp lên, khuôn mặt cười đến nhăn như bông cúc mà đắc ý nói. Lợi hại, Diêm Mặc Nghiêu mỉm cười trả lời. Hắn đưa tay ra thì trợ lý nhanh chóng chuyển qua một bó hoa lớn, Phương Lê đưa cúp cho Diêm Mặc Nghiêu, hai tay ôm chặt bó hoa tươi, mặt mày đều rạng rỡ hạnh phúc. Kỳ thật đứng ngoài này chờ Phương Lê không chỉ có Diêm Mặc Nghiêu mà còn lão sư cùng các bạn cùng trường, nhưng trong mặt Phương Lê chỉ thấy mỗi ông chồng già, nên ra liền lao vào ngực ông chồng. Đến khi thấy hai vợ chồng vừa tách ra thì mọi người nhanh chóng vào để chúc mừng. Phương Lê chúc mừng ngươi. Cảm ơn, Phương Lê mỉm cười tiếp nhận bó hoa của mọi người, nhưng khá nhiều cậu đâu thể ôm hết nên trợ lý và bảo tiêu bên cạnh cũng tiếp nhận mà cầm hổ. Trở về nước, Diêm Mặc Nghiêu đứng chuẩn ông chồng già thương vợ trẻ. lập tức an bài tiệc chúc mừng Phương Lê. Khách mời nào là bạn thân, bằng hữu hợp tác trong công việc rồi khách hàng, rồi nhân viên cao cấp trong công ty ngày mai đến điện tiệc cùng chung vui. Phương Lê sau khi đáp máy bay một đường trở về nhà trong đêm thì mệt bở hơi tai. Tắm rửa bận đồ ngủ bước ra liền phóng thẳng lên bụng Diêm Mặc Nghiêu mà ngồi, bàn tay mân mê cơ ngực của ông chồng mà thủ thỉ. Em thật sự cũng không nghĩ đến bản thân lại có thể giành hạng nhất như vậy. Chắc là có ảnh đi theo nên em mới dính hào quang của anh mà tỏa sáng đúng không? Phương Lê nghe định cong mỏ lên khi ông chồng là tự kỷ nhưng lại im lặng vì nhớ ra gì đó. Quả thật lúc cậu lên sân khấu nhận được ánh mắt của Diêm Mặc Nghiêu như có một luồng năng lượng vô hình khiến cả người cảm thấy hưng phấn, phát huy cũng mãnh liệt hơn lúc thường, nên cũng ngượng ngùng mấp môi mà nói. Có lẽ là vậy. Diêm Mặc Nghiêu nhìn ra Phương Lê do dự, lập tức liền nghĩ đến nguyên nhân khác nên liền ép hỏi bắt cậu nói ra. Phương Lê bị hắn ra chiêu cầm nã thủ xong rồi. Chọt lét mà cười ra tiếng heo, không muốn nói cũng phải nói ra nguyên nhân. Chính là vừa nói ra nguyên nhân, liền thấy ông chồng già như vừa hít lá đu đủ, đè thẳng cậu dưới thân mà xoèn xoẹt thoát y, cơ bắp căng chặt gân máu cũng nổi lên muốn bùng ra khiến Phương Lê cũng hoảng hốt chưa kịp chạy thì đã bị chụp lấy mà đè ra hôn môi, hôn đến cậu vợ nhỏ chỉ biết ở trên giường ư ư a a, lắc lư theo ông chồng già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Diêm Mặc Nghiêu đi chi nhánh công ty, Phương Lê cùng Hứa Dương ở trong hoa viên ngồi ở nói chuyện phiếm. Hứa Dương trong cuộc thi cùng nhận được giải ba ở phương diện khác cũng coi như không tồi, chỉ là Phương Lê nhìn Hứa Dương cảm thấy y hình như không cao hứng nên không khỏi tò mò liền hỏi. Mày lần này cũng nhận được một giải, sao không vui gì hết vậy? Tao chỉ thấy mệt, quả thật mệt quá hà. Phương Lê nhìn Hứa Dương thở dài mà nói cũng nhận ra không phải là mệt thể xác mà hẳn còn nguyên nhân gì nữa. Cùng lúc Vưu Nhiên và nhóm trợ lý cũng đến, chính là Vưu Nhiên có chút chần chừ sau đó vẫn lấy hết can đảm mà đi tới chỗ Phương Lê, nhưng đến rồi lại không biết nói thế nào. Phương Lê quay đầu nhìn y, Hứa Dương cũng dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn. Chính là Phương Lê cũng nhảy cảm liền xoay sang Hứa Dương nói. Lúc thi đấu nghe nói mày có chụp hình mà đoang không? Lấy tạo xem đi, tấm nào đẹp rửa ra treo nhà làm kỷ niệm mới được. Hứa Dương gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi thì Phương Lê mới nhìn Vưu Nhiên hỏi. Cậu muốn nói cái gì? Tôi muốn xin cậu chữ ký. Vưu Nhiên lấy hết can đảm nói, khiến Phương Lê có chút sửng sốt trong lúc nhất thời còn chưa kịp lốt, ngơ ngác mà nhìn Vưu Nhiên nói. Cậu muốn chữ ký của tôi để làm cái gì? Chính là, tôi thấy cậu hôm qua thi đấu quả thật rất kính nể, rất hâm mộ. Nên muốn xin chữ ký để làm kỷ niệm không có ý tứ gì đâu. Vưu Nhiên vội vã giải thích sợ Phương Lê hiểu lầm. Y cả đêm không ngủ, trong đầu đều hiện lên dáng vẻ xinh đẹp của Phương Lê khi múa, quả thật cái thần thái đó của Phương Lê y càng nhìn càng muốn qua thái gặp thần luôn. Quá tuyệt vời, trong mắt của y hiện rõ Phương Lê chính là idol, y cũng muốn giống Phương Lê có thể đứng ở trên sàn quốc tế mà thi thố mà tỏa sáng. Nên mới muốn xin chữ ký của Phương Lê mộ tơ láp làm kỷ niệm. Cái thứ hai chính là để thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân muốn kết quả tốt phải bỏ ra công sức và sự kiên trì nỗ lực. Phương Lê trầm mặc trong chốc lát sau, đối với Vưu Nhiên nói. Ký tên gì đó cũng không phải là cái gì quan trọng, cậu muốn chụp chữ cũng được. Nhưng tôi xoa một câu muốn tặng cậu, hy vọng cậu ghi nhớ trong lòng. Vưu Nhiên sửng sốt một chút, tuy rằng trong lòng có chút không rõ nguyên do Phương Lê tại sao nói vậy, nhưng vẫn gật gật đầu. Tuy rằng nhân sinh nhiều lúc vẫn chưa đến cơ hội, nhưng khi gọi được thời điểm thích hợp cần nhanh chóng nắm lấy, nhưng không được quên sơ tâm của chính mình. Phương Lê sau khi nói xong giơ tay ý bảo Vưu Nhiên chờ, trợ lý bên cạnh cũng nhanh chóng đi một chuyến vào nhà lấy ra một cuốn sổ đưa cậu. Phương Lê nhanh chóng ký tên của mình lên, còn không quên viết hai chữ sơ tâm lên trang giấy. Sau đó đưa cuốn sổ cho Vưu Nhiên nhẹ mỉm cười mà nói. Hy vọng cậu luôn đặt những lời này trong lòng, cũng hy vọng ước nguyện cậu có thể thành hiện thực. Cảm ơn, Vưu Nhiên thiệt tình cảm tạ, y nắm chặt cuốn sổ, sau đó nhanh chóng đứng vào bên hàng trợ lý. Phương Lê nói những lời đó không phải làm dáng là bản thân hiểu biết lý lẽ hay gì. Mà chính là muốn giúp một đời này của Vưu Nhiên tránh khỏi những thứ đã phát sinh ở kiếp trước. Cậu biết Vưu Nhiên là một người thiện tâm, lòng cũng ngay thẳng. Vì cậu đã từng quan sát phát hiện ánh mắt của Vưu Nhiên nhìn Diêm Mặc Nghiêu không khác gì nhìn ông chủ và không có ý thứ gì, cũng không phải những kẻ ra vẻ này nọ thảo mai trà xanh, ánh mắt cực kỳ trong sáng nên Phương Lê mới thưởng thức y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiều lúc cậu cũng nhìn ra ánh mắt Vưu Nhiên nhìn cậu chính là hâm mộ, cậu cũng chả tức giận hay gì vì đó chính là nhân chi thường tình, là người ai chả có thất tình lục dục, đối với cuộc sống của người khác sinh ra ngưỡng mộ cũng là bình thường vì xem đó là mục tiêu để phấn đấu thì không có gì là xấu. Chỉ cần không biến chất khiến nội tâm vặn vẹo trả thù thiên hạ là được. Nói đâu xa, không phải đĩ trà xanh Nhạc Văn Hy là một ví dụ điển hình ư, y chính là không giữ được bản ngã cuộc đời, đem sự hâm mộ biến chất thành ghen ghét ganh tị, đem nỗi đau kẻ khác thành niềm vui bản thân. Phương Lê cũng muốn xem một đời này Vưu Nhiên tránh được những diễn tình không tốt thì y sẽ chọn lối đi như thế nào. Cách chương.